Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, núi dựa lớn, Tần Tinh đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng hắn cảm thấy tòa tinh vực này có khả năng cực lớn, chính là mình lúc bắt đầu sinh ra chi địa. Thế nhưng dù sao chỉ là hắn suy đoán, quan trọng hơn là, tại hắn nghĩ đến. Nếu quả thật là mình sinh ra chi địa, thậm chí coi như cùng tự có một chút liên hệ, như vậy mình ít nhất cũng phải có chút cảm giác, chính là mình căn bản cảm giác gì cũng không có, cho nên hắn không dám để cho mình cao hứng quá sớm, kích động quá sớm, mà là vẫn duy trì lòng bình thường, hướng về kia khỏa tinh thần bay đi. Chỉ có điều, khi hắn cách kia khỏa tinh thần càng ngày càng gần, thế cho nên bằng vào mắt thường là có thể loáng thoáng thấy rất rõ tinh thần chuyện bên trong của hình dáng thời điểm, trong lòng của hắn cũng rốt cuộc toát ra một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, khỏa tinh thần này chuyện bên trong của hình dáng, mình tựa hồ đã từng thấy qua. Tuy rằng nhìn còn không phải vô cùng rõ ràng, nhưng mà loại cảm giác này xuất hiện, chính là để cho Tần Tinh bình tĩnh tâm lý, nhấc lên một tia sóng gợn. Ngay tại hắn vừa định tăng thêm tốc độ, sớm một chút bước lên khỏa tinh thần này thời điểm, thân hình chính là đột nhiên dừng lại, chỗ mi tâm, tàng đồng xuất hiện, tản mát ra tam sắc quang mang. Đem cả người hắn hoàn toàn bao ở. Khi hào quang lóe lên sau đó, Tần Tinh đã tan biến không còn dấu tích. Nhưng mà, chỉ một lát sau đó, phương xa tinh không bên trong, bất ngờ xuất hiện ba bóng người, hai nam một nữ, tại lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua tinh không, mà xem bọn hắn hướng bay, tựa hồ chính là Tần vừa chuẩn bị tiến nhập khỏa tinh thần này. Trong nháy mắt, hai nam một nữ đã đến phụ cận, cũng có thể thấy rất rõ bọn họ niên kỷ cũng không lớn. Chỉ là trên mặt lại đều lộ ra nóng nảy cùng vẻ sợ hãi. Tựa hồ đang phía sau bọn họ, có người chính tại đuổi theo bọn họ một dạng. Tần Tinh chính là bởi vì phát giác ba người này xuất hiện. Tại không biết đối phương đến tột cùng lai lịch ra sao lúc trước. Lúc này mới lấy tàng đồng dấu ở tinh không bên trong. Đối với ba người này, Tần Tinh liếc mắt nhìn chằm chằm, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Bởi vì ba người này cũng không phải là minh linh minh tu, cũng không phải tử linh, mà là cũng giống như mình sinh linh, chân chính nhân loại tu sĩ. Về phần tại sao minh tinh giới bên trong, minh hải sâu bên trong một khỏa lớn chừng quả trứng gà tinh vực bên trong sẽ có chân chính người tồn tại, Tần Tinh không rõ, cũng lười suy nghĩ. Dù sao chuyện kỳ quái quả thực quá nhiều, nếu như mỗi một cái đều muốn biết rõ sợ mà nói, vậy căn bản là chuyện không có khả năng. Tần Tinh tại nhìn lướt qua ba người sau đó, liền đưa mắt rời đến phía sau bọn họ. Tại ba người sau lưng, xác thực có cái gì đang đuổi bọn họ, chỉ có điều cũng không phải là người, mà là một đầu dài đến khoảng trăm trượng bạch xà, thật dài lưỡi rắn không ngừng phụt ra phụt vô đến, một bộ người khác muốn nuốt bộ dáng. Hơn nữa, bạch xà này toàn thân hiện ra một loại mông lung thái độ. Trên dưới quanh người đều cuốn vòng quanh một tầng nhàn nhạt sương mù. Cũng không phải chân chính bạch xà, mà là từ tinh vân ngưng tụ mà thành. Xuyên thấu qua sương mù, có thể rõ ràng nhìn thấy bạch xà trong cơ thể có đến điểm điểm tinh quang, để cho toàn bộ xà nhìn qua tựa hồ là có đến sinh mệnh một dạng. Hơn nữa tốc độ phi hành thật nhanh. Tuy rằng hai nam một nữ đều là liều mạng đang chạy, nhưng mà bạch xà chính là tại từng bước rút ngắn cùng giữa bọn họ khoảng cách. Tần Tinh nhìn một cái liền biết nói, Bạch xà này không phải là sinh mệnh, chẳng qua chỉ là một vị cường giả thi triển ra tinh kỹ. Hơn nữa không cần nhìn xuống, hắn cũng có thể đoán ra. Nếu mà hai nam một nữ tốc độ không thể nhanh hơn nữa mà nói. Như vậy khi bọn hắn đến kia khỏa tinh thần lúc trước, nhất định sẽ bị đầu này bạch xà cho đuổi theo. Cho tới bây giờ, Tần Tinh đối với tại đây hết thảy đều là không biết gì cả. Cho nên hắn cũng không có hiện thân mà ra, đi cứu hai nam một nữ kia, hoặc là giúp đỡ bạch xà đi bắt hai nam một nữ. Hắn lựa chọn bên cạnh Xê Môn Sơ quả nhiên. Đúng như Tần Tinh suy nghĩ loại này, mắt thấy khoảng cách kia khỏa tinh thần chỉ có gần mấy trăm tinh dặm thời điểm. Cái kia bạch xà rốt cuộc thành công đuổi kịp hai nam một nữ. Hô một tiếng, bạch xà trong miệng phóng thích ra một luồng cực lớn lực hút. Giống như phong quyển tàn vân một dạng, đem ba người hướng trong miệng mình hút đến. Ba người sắc mặt đột nhiên đại biến. Nó trong lớn tuổi nhất một cái nam tử đột nhiên quát lên một tiếng lớn nói: "Sư đệ sư muội, các ngươi đi trước, ta đến ngăn cản nó." Sau khi nói xong, nam tử xoay người, khắp toàn thân bốc lên lửa cháy hừng hực, hơn nữa tăng vọt đến trăm trượng có hơn, chủ động nghênh hướng cái kia bạch xà. Hiển nhiên, hắn là muốn thông qua hy sinh chính mình đến vì mình sư đệ sư muội đổi lấy một con đường sống. Chỉ tiếc, hắn hy sinh, căn bản không có tác dụng chút nào. Bạch xà tựa như không thấy một dạng, lưỡi rắn phun ra, như cùng một sợi dây thừng một dạng. Trong nháy mắt liền cuộn quanh ở rồi nam tử trên thân. Về phần nam tử quanh người xuất hiện hỏa diễm, vừa vặn chỉ là đốt rụi bạch xà lưỡi rắn phụ gần một chút sương mù. Lưỡi rắn cuốn về, nam tử kia đã bị bạch xà cho nuốt vào trong bụng. Mà bạch xà thân thể hơi cong bắn ra, xuất hiện ở hai người khác sau lưng. Đồng dạng là mở miệng, một hơi liền đem hai người cũng cho nuốt xuống. Trong nháy mắt, ba người liền bị nó cho nuốt đến trong bụng. Mà nó cũng bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh, hướng về lúc đến phương hướng rút lui. Tuy rằng ba người này bị bạch xà nuốt vào, nhưng mà cũng chưa chết. Thậm chí xuyên thấu qua sương mù có thể nhìn thấy bọn họ bộ dáng, tựa như cùng là bị nhốt ở một đoàn tinh vân bên trong. Trên mặt mỗi người vẻ sợ hãi nồng hơn. Hơn nữa mỗi một người đều bắt đầu chẳng ngó ngàng gì tới hướng phía bốn phía phát ra công kích. Tựa hồ là muốn đem bạch xà này bụng cho đánh vỡ một dạng. Nhưng mà thực lực chênh lệch, để bọn hắn công kích, căn bản là không có cách đối với đầu này bạch xà tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kỳ thực ba người này thực lực cũng không yếu, ít nhất đều là tinh quân chi cảnh. Nếu không mà nói, cũng không khả năng tại tinh không bên trong tự do xuyên qua. Chính là kia âm thầm điều khiển bạch xà chi nhân thực lực, hiển nhiên so với bọn hắn muốn cao hơn một bậc. Từ đầu tới cuối đêm chọn cái quá trình đều thấy rõ Tần Tinh. Trong lòng lóe lên một chút do dự, lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù lỗ thổi tức giận là có thể đem cái kia bạch xà cho thổi thành hư vô. Cho nên cứu ra ba người kia, chỉ có điều, mắt nhìn bạch xà cách mình càng ngày càng xa, Tần Tinh cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Đúng như chính hắn một cường điệu đến đâu, hắn cũng không là người tốt. Loại này dám làm việc nghĩa sự tình, hắn cũng sẽ không đi làm mà ni. Tần Tinh thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về kia khỏa tinh thần chạy tới. Nhưng cũng không biết vì sao, hắn tinh hồn chi lực nhưng thủy chung đi theo cái kia bạch xà. Để cho hắn có thể rõ ràng nghe được hai nam một nữ kia đối thoại thanh âm ni: "Sư đệ sư muội, là sư huynh không có chăm sóc kỹ các ngươi. Bất quá các ngươi yên tâm, Ban nãy ta đã thông chi bên trong tông, cho dù chúng ta không thể được cứu, nhưng mà sư phụ bọn họ nhất định sẽ báo thù cho ta. Một hồi ríu rít tiếng khóc tỉ tê từ kia trong miệng nữ tử truyền ra. Sư huynh, ta không muốn chết, có lẽ chúng ta sẽ không chết. Một nam tử bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói. Nghe nói, tông môn chúng ta có đến cực núi dựa lớn. Một loại người căn bản không dám động đệ tử trong tông. Cái gì chỗ dựa, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Chúng ta nhập môn mới không hơn 100 năm mà thôi. Đương nhiên không thể nào biết. Ta là từ đại sư bá trong miệng, không có ý định nghe được. Đây chính là bên trong tông bí mật lớn nhất trong lúc nhất thời. Ba người tựa hồ đều quên mình đang đưa thân vào xà trong bụng. Vậy mà tràn đầy phấn khởi bắt đầu thảo luận tới điều bí mật này đến. Nghe đến đó, Tần Tinh trong lòng không nén nổi phát ra cảm khái. Bát quái chi tâm, thật là người người cũng có. Hơn nữa chẳng phân biệt được thời gian địa điểm, mệnh cũng sắp không giữ được, còn có tâm tình thảo luận bí mật gì. Phía trước, tinh thần đã gần trong gang tấc. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị thu hồi tinh hồn chi lực, bước vào kia khỏa tinh thần thời điểm, trong tai nghe được ba người nói câu nói sau cùng. Chúng ta nguyên tông, kỳ thực nguyên bản không sẽ có được hôm nay cường thịnh như vậy quy mô, cũng là bởi vì có cái này chỗ dựa. Tần Tinh thân thể lại lần nữa chấn động, bỗng nhiên như ngừng lại tại chỗ. Trong đầu chỉ có ba chữ to không ngừng vang trở lại: địa, nguyên, tông. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.